Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 212 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Chu Tước Thánh Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Vương Lâm vừa thoát ra khỏi cái thế giới trong bình á, thì không ngờ gặp một cái cô gái mà bị mù. Thì cô gái này tạo ra một cái lực hút, hút cả đám người mà này vào. Thì những người tu vi không đủ như kiểu như là cái đồng tử đầu to nè, rồi ba người thập tam tử gì đó, ba người tam nhất tử. Nói chung là mấy người đó bị hút vào. Vương Lâm thì nhờ trước đây đã từng trải qua một cái lực hút nên đối với hắn thì không thành vấn đề. Nhưng mà khi đến quá gần thì hắn cũng sẽ khó khăn chống đỡ. Vì cứu Tiêu Đồ Nam mà hắn đã tiến vào, lôi Tiêu Đồ Nam ra, rồi hai người kết hợp với nhau mà thoát khỏi cái lực hút này. Sau đó thì không ngờ Thiên Vận Tử ra tay cứu Lăng Thiên Hộ, rồi Thiên Vận Tử sử dụng cái cơ thể áo xám mà có sát lục tiên quyết đó, sử dụng cái sát lục tiên quyết này cả triệu cái sát lục trong đó, phá tan luôn cái lực hút này luôn. Rồi sau đó mới biết rằng cái cô gái này tạo ra lực hút rồi tiến đến nhằm để muốn tiếp cận với Vương Lâm là chính. Vì ở trong cơ thể cái bóng của Vương Lâm có Tháp Sơn đang ẩn nấp. Cô ta muốn nhìn lại Tháp Sơn vì Tháp Sơn là người của phụ tộc, mà cô ta hình như là tiên tổ của phụ tộc hay sao đó. Sau khi cô ta mượn Tháp Sơn đến gần thì cô ta mới điểm lên mi tâm Tháp Sơn. Tháp Sơn lúc này mới giống như là thoát khỏi ấn ký tiên vệ luôn, không còn là nô lệ của Vương Lâm nữa. Rồi những ký ức trước đây cũng hiện ra. Sau đó thì cô ta mới biết được là Thanh Lâm, người đã từng hứa với mình là cho cái tộc của cô ta được tự do các kiểu, nhưng mà không, hiện tại người phù tộc chính là cái đám người Tháp Sơn đó là bị là nô lệ của tiên nhân. Do đó mà đoạn cuối tập vừa rồi cô ta mới rít gào lên, giống như là một cái oán khí đè nén mấy vạn năm lúc này bùng nổ. Theo thanh âm của nữ tử này vang lên, cơn lốc xoáy bên dưới dường như bị bạc đi. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên sợi gân màu đỏ thẫm dưới chân của nữ tử bỗng phát ra hùng quang. Hùng quang này vô cùng dũng mãnh, ở trên người của nữ tử hình thành một cái quần sáng màu đỏ, khóa chặt lấy nữ tử này vào sâu bên trong. Nhưng không thể ngờ tới, oán khí kia được tích lũy trong vô số vạn năm, khi biết được mình bị Thanh Lâm lừa, dâng lên sự phẫn nộ. Cũng khiến cho thân mình của nàng khẽ động, lập tức quần sáng trên thân thể ầm ầm sụp đổ. Nàng nâng tay phải lên, hướng về cơn lốc xoáy phía dưới tung ra một trảo. Một trảo xuất ra, lập tức mặt đất rung rẩy, cơn lốc xoáy lại chấn động, thậm chí ngay cả động phủ của tiên đế cũng sụp xuống như thể đất rung núi chuyển. Cơn lốc xoáy do tán tiên trì hóa thành dưới một trảo của nữ tử này, trong lúc rung rẩy tan rã trong phạm vi lớn. Một đám hồn phách bên trong kêu lên thảm thiết bị xé tan. Toàn bộ cơn lốc xoáy với mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng co rút lại, không ngừng bay thẳng lên tay phải của nữ tử kia. Dường như giờ phút này, nữ tử kia đã dự định đem cơn lốc xoáy do tán tiên trì biến thành kia nhấc lên khỏi mặt đất. Biến đổi kịch liệt này lập tức khiến cho bốn phía kinh biến. Thiên Vận Tử yên lặng nhìn hết thảy chuyện này, thần sắc có chút âm trầm. Hư Không Tử thì lại cười khổ lắc đầu. Thông qua một ít điển tịch của tiên giới, ông ta đã biết được một chút việc năm đó. Khi nhìn đến nữ tử nghe đồn đã chết kia không ngờ vẫn chưa chết, liên hệ với những điển tịch đã xem nên đối với việc năm đó cũng đoán ra được một ít. Người gạt ta, người đồng ý sẽ không làm tổn thương tộc nhân của ta, mà tìm một tinh vực khác để tộc nhân của ta cư trú. Từ đó về sau, tiên giới cùng phù giới của ta cùng tồn tại. vậy mà bây giờ ngươi lại gạt ta. Thanh âm thê lương của nữ tử này vang lên, mang theo oán khí nồng đậm, theo tay phải của nàng không ngừng túm lấy. Cơn lốc xoáy do tán tiên trị biến thành này lại một lần nữa âm âm sụp đổ. Trong lúc thu nhỏ để lộ ra một hố sâu thăm thẳm tối đen, cơn lốc xoáy bay nhanh lên ngưng tụ trong tay phải của nữ tử. Vô số hồn phách gào thét lao ra. Trong những hồn phách này, tuyệt đại đa số đều là những tiên nhân Thanh Lâm đã giết suốt vô số năm qua. Giờ phút này tràn ngập, tạo nên một cảnh tượng kinh người. Sợi gân đỏ thẳm dưới chân nữ tử lóe lên hồng quang càng mạnh. Quần sáng từng tầng lớp lớp không ngừng bao phủ lên người nữ tử, nhưng cũng chỉ vừa mới vần quanh liền lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, đột nhiên sợi gân đỏ thẳm kia lập tức hiện ra vô số dấu ấn. Những dấu ấn này vừa mới xuất hiện liền lập tức tản mát ra từng trận tinh quang, nhất tề từ trên sợi gân đỏ thẳm kia bay lên, nhanh chóng ngưng tụ với nhau. Trong phút chốc, theo những đạo tinh quang này ngưng tụ, ở phía trước người nữ tử, vô số những tinh quang này hóa thành một cái bóng người mờ ảo. Thân thể của người này lờ mờ, nhưng có thể thấy được đây là một người đàn ông trung niên. Gã toàn thân mặc kim bào, tóc dài được buộc bằng một dải lụa màu vàng. Phóng khoáng phất phơ ở phía sau đầu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khí tức tiên phong đạo cốt tràn ngập. Hai mắt của gã lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng, nhưng mà không hề có một chút linh động. Ngay khi thân hình gã biến ảo hiện ra, một luồng khí tức duy ngã độc tôn phóng lên cao giữa đất trời. Lúc này, mạnh như thiên vận tử, thần sắc cũng đại biến. Trong cơ thể bỗng nhiên còn có vô số phân thân hư ảo ở bốn phía biến hóa hiện ra. Đây cũng không phải là do gã chủ động thi triển, mà là bị một luồng khí tức tấn công khiến cho gã tâm thần rung động vô ý thi triển ra. Quả nhiên sau chỉ năm đó, hắn còn mạnh hơn mà. Thiên vận tử hít sâu, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiên kỵ. Cả đời thiên vận tử lão chỉ ở trước mặt một người mà rung động giống như vậy. Đó chính là lão năm đó. Ngay khi nhìn thấy người này, Vương Lâm lập tức hít một hơi. Đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này và pho tượng Thanh Lâm hắn nhìn thấy trong Hoa Phi Đại Điện đúng là hoàn toàn giống nhau. Thanh Lâm? Đây không phải là Thanh Lâm thực sự, mà chỉ là một cấm chế phân thân năm đó gã lưu lại trong tán tiên trì để phong ứng thánh tổ của phù tộc. Không hề có thượng trí, không có ký ức, càng không có thượng thông của bản thể. Bản năng duy nhất mà ông ta có chính là ngăn cản thánh tổ thu giao của phù tộc thoát ra. Tâm thần hư không tử cũng chấn động, đạt đến trình độ như tu vi của ông ta có thể thay đổi một chút quy tắc ở nơi này. Nhưng mà lúc này, khi ông ta nhìn thấy thân ảnh này, lại mơ hồ nhớ lại năm đó, chính mình vẫn còn là một phàm nhân hơi thở yếu ớt, dường như một hơi là có thể bị diệt vong. Giờ khắc này, ở phía xa bên ngoài vùng đất của yêu linh ở Đông Hải, vượt ra ngoài phạm vi của thiên vận tinh, bên trong liên minh tinh vực, ở một nơi đang bùng cháy lên bên trong tinh vực mà tu chân liên minh không thể khống chế. Ngay khi Vương Lâm thức tỉnh chu tước, thì từ thế giới trong bình đi ra thì gây nên một sự kịch biến làm khiếp sợ toàn bộ chu tước thánh tông. Hết thảy đều bởi vì chu tước thức tỉnh. Ở sâu bên trong liên minh tinh vực, có một số ít địa vực mà tu chân liên minh cũng không thể khống chế. Những nơi đó hết thảy tu sĩ trong tổ chức khổng lồ tu chân liên minh này đều không thể bước vào nửa bước. Một khi bước vào trong, ngay lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, không có một chút may mắn để có thể sống sót. Dù cho là tỉnh niết tu sĩ nghe thấy cũng đều phải mất vía, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Trừ phi tu vi đạt tới toái niết, nếu không cũng không thể có can đảm bước vào. Nhưng cũng có những người thiếu cẩn thận, thông thường có một ý niệm sai sẽ rơi vào cảnh hình thần đều bị tiêu diệt. Những địa vực này ở trong tu chân liên minh được gọi là tử vong cấm địa. Phàm là những người tu vi đạt tới bước thứ hai trong tu chân liên minh đều đã ít nhiều biết được việc này. Ở bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng mà những người thực sự biết được nguyên nhân của tất cả chuyện này là không nhiều lắm. Trong những chỗ cấm địa này có một chỗ rất nhiều năm bị một ngọn lửa nồng đậm thiêu đốt. Liếc mắt một cái có thể thấy ngọn lửa như biển tràn ngập tinh vực, ánh lửa lấp loáng không ngừng. Những ngọn lửa đáng sợ này thi thoảng lại truyền đến sức nóng mãnh liệt, có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy tinh vực bị thiêu đốt này run rẩy. Hướng mắt nhìn ra là một tinh vực vô biên vô hạn đang bị thiêu đốt. Cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy cả đời khó quên, cho dù là luân hồi cũng không thể làm tiêu tan ký ức sâu sắc về ngọn lửa đỏ thẫm chiếu rọi hết thảy bên trong con người này. Biển lửa này và phần thiên thuật của tiên đế Thanh Lâm không giống nhau. Phần thiên thuật là thần thông tột bậc, Nhưng biển lửa thiêu đốt này lại tự nhiên mà sinh ra. Trong truyền thuyết, biển lửa này khi tiên giới còn tồn tại đã có rồi. Thậm chí nếu nhìn ngược lại trước kia, từ thời viễn cổ dường như cũng đã tồn tại lâu rồi. Không ai biết được biển lửa này thiêu đốt đã bao lâu, qua từng thế hệ tu sĩ nối tiếp nhau. Khi tiên giới gặp kiếp nạn sụp đổ, thời kỳ viễn cổ, thượng cổ trôi qua, nhưng ngọn lửa này vẫn tồn tại vĩnh cửu, dường như là thiêu đốt mãi mãi. Cũng không ai biết rốt cuộc, một sức mạnh như thế nào, một loại quy tắc gì mà lại có thể tạo ra được biển lửa này. Thiêu đốt không ngừng, vĩnh viễn không tắt. Vĩnh viễn thiêu đốt khiến cho tinh vực này trở thành một thế giới lửa. Bên trong một dải tinh vực to như vậy, sau vô số năm bị thiêu đốt, toàn bộ những tinh cầu và bụi bặm toàn bộ tiêu tan. Chỉ còn lại 9 tinh cầu nối liền thành một dải hình tròn. Cũng chỉ có 9 tinh cầu này sau bao nhiêu năm tháng bị ngọn lửa gột rửa mới có thể chịu đựng được sức nóng không thể tưởng tượng kia. Nhưng mặc dù là như vậy, 9 tinh cầu này cũng không có nguyên vẹn, có hình dạng như là trăng lưỡi liềm. Ngọn lửa nồng đậm vây quanh 9 tinh cầu này dường như đang không ngừng thiêu đốt, muốn chúng toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này trên mỗi tinh cầu trong 9 tinh cầu kia, nơi này không có biển, mặc dù từ rất lâu trước đã có rồi, nhưng lâu ngày đã bốc hơi, lộ ra đáy biển khô nứt. Liếc mắt nhìn, tinh cầu này không có một chút màu xanh nào, mặc dù có tồn tại thực vật nhưng toàn bộ cũng là màu đỏ, tản mát ra một vẻ đẹp rất đẹp mắt. Nhưng mà dưới vẻ xinh đẹp này lại ẩn chứa sự tử vong. Thực vật có thể ở trong hoàn cảnh này mà sinh tồn tuyệt không đơn giản. Nơi này cũng giống như là những tu chân tinh bình thường, có tồn tại linh khí nồng đậm. Chẳng qua trong linh khí này có ẩn chứa hỏa độc, nếu phàm nhân hít vào một ngụm, lập tức xương cốt toàn thân trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Cho dù là tu sĩ, nếu dính hỏa độc này cũng sẽ không thể chịu đựng quá lâu. Tinh vực này được gọi là vùng đất Chu Tước. 9 tinh cầu này tên là Chu Tước Thánh Tinh. Trong đó tinh cầu thứ nhất là Thánh Tinh Vi Tung. Trên đó ở hướng chính nam có một pho tượng màu đỏ cao ngất cắm thẳng lên trời. Bức tượng này rõ ràng chính là một con chu tước đang giương cánh mà bay. Cái đuôi xòe ra như thể một ngọn lửa bay lên không, tràn ngập bốn phía trong phạm vi 10 dặm. Cái đuôi lớn như vậy càng không cần nói đến thân mình chu tước này, chiếm cứ trong phạm vi mấy trăm dặm như thể một bức tượng chu tước giống như quái vật. Cho dù ở bên trong tinh vực bị thiêu đốt này cũng có thể nhìn thấy ngay. Hai mắt chu tước này hoàn toàn là do ngọn lửa hình thành. Cứ mỗi một canh giờ đều có biển lửa nồng đậm, từ không trung cuồn cuộn ngưng tụ lại, hóa thành hai đạo dung nhập vào trong mắt chu tước. Chu tước thánh tượng cũng không phải chỉ có một pho. Trên 8 chu tước thánh tinh còn lại cũng đều có những chu tước thánh tượng giống như trên tinh cầu này. Đây chính là biểu tượng cho toàn bộ chu tước thánh tinh. Bên dưới chu tước thánh tượng kia, giờ phút này đang có mấy chục người mặc áo bào đỏ thẫm đang ngồi. Những người này nam có, nữ có. Cả đám trong lúc khoanh chân không ngừng hấp thụ sức mạnh của những ngọn lửa bốn phía. Trên đuôi của chu tước này phân làm 3 phiến, trên đó đều có một lão già đang khoanh chân ngồi. 3 lão già giờ phút này hai tay đang bấm quyết, từng trận thanh âm kỳ dị từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến cho mỗi một phiến lông của chu tước thánh tượng đều tản mát ra ngọn lửa tràn ra bốn phía, bị mấy chục tu sĩ bên dưới hấp thụ. Cảnh tượng này chính là việc tu luyện thức yếu mỗi ngày đều phải tiến hành ở chu tước thánh tông. Nhờ vào thánh tượng để hấp thụ sức mạnh của lửa. Từ xa nhìn lại, bên dưới thánh tượng trừ mấy chục tu sĩ này ra, ở xa xa còn có mấy trăm tu sĩ đang khoanh chân thủ nạp. Nếu ánh mắt lại hướng ra phía xa xa, lấy chu tước thánh tượng làm trung tâm, vây xung quanh lại rất nhiều tu sĩ. Từ tận cùng bên trong là mấy chục người, rồi mấy trăm, mãi cho đến bên ngoài là mấy ngàn, mấy vạn. Chỉ chích tu sĩ mặc trang phục giống nhau, yên lặng hấp thu ngọn lửa tràn ra từ trên thánh tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt ngọn lửa từ chu tước thánh tượng kia dần dần tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ bốn phía từ trong ra ngoài thu công, tới lúc này đều chấm dứt thủ nạp, tỏ ra vẻ đã xong một ngày tu hành. Ở phía xa nhất bên ngoài, dĩ nhiên là những người hấp thu không nhiều ngọn lửa lắm. Đã mở hai mắt, dần dần theo đó từng tu sĩ đều ngừng thủ nạp, khôi phục thần thức. Ngay cả 3 lão già trên đuôi chu tước kia cũng từ trong nhập định mà thức tỉnh, trong đó có một lão già đứng lên, nhìn mấy chục đệ tử chu tước tông phía dưới đang định nói chuyện, nhưng mà trong nháy mắt này bỗng nhiên kinh hãi. Chu tước thánh tông bỗng nhiên chấn động, toàn bộ ngọn lửa vốn đã trở nên ảm đạm, nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát. Ánh sáng màu đỏ trong thời gian ngắn từ trên chu tước thánh tượng này điên cuồng sáng lên, ngọn lửa trên đó không ngừng lớn lên, điên cuồng bốc lên. 3 lão già ngồi trên đuôi kia lập tức sắc mặt đại biến. 3 người không chút do dự lập tức bay ra, trong đó một lão già lại hét lớn. Đệ tử Chu Tước Thánh Tông, toàn bộ lui về phía sau, nhanh chóng lui về phía sau. Hai lão già kia vung tay áo lên, lập tức có một cơn cuồng phong lớn gào thét, nhấc mấy chục đệ tử từ dưới mặt đất lên. Mấy chục đệ tử kia thân mình bị thổi lên giữa không trung, cả đám đệ tử còn lại thân sắc đột nhiên biến hóa, không cần nghĩ ngợi lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử Chu Tước Thánh Tông toàn bộ lập tức lui ra phía sau, nhìn lên không trung. Từ trên không trung mà nhìn xuống có thể thấy rõ ràng người ở bốn phía Chu Tước Thánh Tượng giống như là thủy triều cuộn lên. Chu Tước Thánh Tượng bốc lửa càng mạnh, không ngờ trực tiếp bốc lên ngập trời, tràn ra toàn bộ không trung. Ngọn lửa nồng đậm kia hướng ra bốn phía điên cuồng thúc đẩy, hình thành một cơn thủy triều của biển lửa khuếch tán thành hình tròn. Giờ phút này cũng không chỉ có nơi này như vậy, mà trên tám tinh cầu còn lại cũng đồng thời có cảnh tượng giống như vậy xuất hiện. Biến cố bất thình lình này khiến cho tuyệt đại bộ phận người của Chu Tước Thánh Tông thần sắc đột biến. Nhưng có một vài lão nhân của Chu Tước Thánh Tông sau khi nhìn thấy Chu Tước Thánh Tượng này biến hóa như vậy, lập tức thân mình run rẩy. Sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động. Chu Tước Chi Biến, là Chu Tước Chi Biến, không ngờ lão phu khi còn sống có thể nhìn thấy Chu Tước Chi Biến này. Một lão già đầu bạc nhìn lên không trung mà cười ha hả. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ tang thương, ngoắc mắt nhìn chằm chằm Chu Tước Thánh Tượng. Không chỉ có lão, giờ phút này phàm là người biết được Chu Tước Chi Biến này, toàn bộ đều kích động, nhìn lên không trung. Trên chín tinh cầu Chu Tước Thánh Tinh, người biết được tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều có tu vi cực cao. Ngay khi Chu Tước Thánh Tinh thứ nhất xảy ra kịch biến, ở phía xa xa về hướng chính đông, bên trong một biển lửa màu đỏ, mặt đất ầm ầm một tiếng sụp đổ, từ bên trong nhanh chóng bay ra một thân ảnh màu đỏ. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, bốn phía biển lửa lập tức nhất thể ngưng tụ, vần quanh bốn phía thân ảnh này. Trong ánh lửa lấp loáng không ngừng, có thể lờ mờ nhìn thấy có một lão già mặt đầy nếp nhăn đang ngơ ngác nhìn lên không trung, kinh ngạc nhìn Chu Tước Chi Biến này, thân mình không khỏi rung lên một chút. Chu Tước Chi Biến! Nước mắt từ trong mắt của lão không biết từ khi nào đã chảy xuống, cười lên điên cuồng, nói: Đúng là Chu Tước Chi Biến rồi! Cảnh tượng này ở trên tám Chu Tước Thánh Tinh còn lại toàn bộ cũng đều phát sinh. Chu Tước Thánh Tượng tản mắt ra biển lửa nồng đậm, ngay lúc đẩy ra phía ngoài đột nhiên nghịch chuyển, ngọn lửa đang tản ra phía ngoài lập tức cuộn lên quay ngược lại hướng về Chu Tước Thánh Tượng mà ngưng tụ. Cũng không phải là những biển lửa ở gần đây ngưng tụ, mà trên Chu Tước Thánh Tinh này tất cả những ngọn lửa đều điên cuồng hướng về Chu Tước Thánh Tượng ngưng tụ lại. Dường như Chu Tước Thánh Tượng này có một lực hút không thể tưởng tượng được. Từ xa nhìn lại, Chu Tước Thánh Tinh dường như trở thành một biển lửa. Ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhất tề kéo đến. Giờ phút này thiên địa biến sắc, gió thổi mây cuộn, hấp thu ngọn lửa kia. Chu Tước Thánh Tượng giống như là một ngọn núi lửa bùng nổ. Từ trên đó dâng lên một ngọn lửa đỏ, hình thành một cột lửa rất là lớn, hướng thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này như thể Chu Tước Thánh Tượng này là nơi để toàn bộ những ngọn lửa trên tinh cầu này ngưng tụ trở thành một cột lửa. Hết thảy chuyện này chính là để khiến cho cục lửa này có thể lao lên tận trời, có thể lao ra ngoài thánh tinh. Cục lửa này trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu bộ khí quyển, xuyên thấu sức nóng cuồn cuộn, trực tiếp lao ra ngoài thánh tinh, xuất hiện ở trong tinh vực bị thiêu đốt. Ngay khi nó lao ra, từ bên trong tám tinh cầu Chu Tước Thánh Tinh còn lại cũng đồng thời có tám cục lửa lao ra. Trong phút chốc, chín cục lửa này xếp thành hình ở giữa chín thánh tinh, ngưng tụ lại. Ngay khi chín cục lửa này ngưng tụ, một tiếng kêu của Chu Tước so với lúc Vương Lâm ở thế giới trong bình còn vang dội hơn vô số lần, khí thế hùng mạnh hơn vô số lần, bên trong tinh vực bị thiêu đốt này chợt vang lên. Theo tiếng kêu của Chu Tước xuất hiện, một con Chu Tước khổng lồ có thể so sánh với một tu chân tinh hiện ra. Chu Tước này dường như đã vô số năm chưa xuất hiện. Sau khi xuất hiện trong toàn bộ tinh vực, ngọn lửa làm cho tu chân liên minh kiên kỵ tự nhiên sinh ra tồn tại vĩnh hằng lập tức bùng lên. Ngọn lửa này gây nên chấn động, lập tức khiến cho tinh vực bị thiêu đốt này như thể cuộn lên sóng dữ kinh thiên, phát ra tiếng gào thét làm khiếp sợ toàn bộ tinh không. Đây chính là Chu Tước Chi Biến. Từ sau khi Chu Tước Thánh Tông bị tu chân liên minh đánh bại, đây là lần đầu tiên xuất hiện Chu Tước Chi Biến. Chu Tước Chi Biến đối với Chu Tước Thánh Tông mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Điều này chứng tỏ có một người trong danh sách những người có thể trở thành Chu Tước Thánh Hoàng đã thức tỉnh được Chu Tước. Chỉ có thể như vậy mới khiến cho Chu Tước Chi Biến xuất hiện. khiến cho Chu Tước Chân Linh mấy vạn năm không xuất hiện cũng hiện ra. Giờ phút này, từ trong chính Chu Tước Thánh Tinh bỗng nhiên bay ra chín đạo thân ảnh màu đỏ tím. Mỗi người đều có tu vi toái niết. Giờ phút này đồng thời xuất hiện chính là vì Chu Tước chi biến này. Ngay khi chín người kia tới gần Chu Tước Chân Linh khổng lồ, Chu Tước Chân Linh bỗng nhiên kêu lên một tiếng vang vọng tinh không, hóa thành vô số đợt sóng quét ngang ra. Bên trong tinh vực bị thiêu đốt này dâng lên một ngọn lửa lớn hướng về bốn phía tràn ra. Cùng lúc đó, thân thể của Chu Tước Chân Linh này cấp tốc xoay tròn, ngay lập tức hình thành một hỏa cầu rất là lớn. Trong từng trận lốc xoáy lửa tràn ngập, bên trong hỏa cầu do Chu Tước Chân Linh hóa thành kia lập tức xuất hiện gợn sóng. Trong nháy mắt, bên trong gợn sóng kia xuất hiện một hình ảnh. Người trong hình ảnh này tóc dài trên đầu phất phơ, trên người tràn ngập dấu ấn Chu Tước. Cả người tản mát ra ngọn lửa nồng đậm, từ xa nhìn lại như thể là một con Chu Tước. Hắn chính là Vương Lâm. Trong hình ảnh này, ngoài Vương Lâm còn có thánh tổ của phù tộc Dung Nhan Thê Lương, hai hốc mắt trống trơn chảy xuống hai dòng máu đen. Trước mặt nữ tử này còn có phân thân của Thanh Lâm do tinh quang lóe ra tạo thành. Ngay khi hình ảnh này vừa xuất hiện, nữ tử kia mạnh mẽ nhìn lại, hốc mắt trống trơn khiến cho chính người kia tâm thần chấn động. Nữ tử này là thánh tổ của phù tộc Thu Châu. Người ấy trước mặt người này xem hình dáng chẳng lẽ là tiên đế Thanh Lâm năm đó sao? Trong hình ảnh còn có Hư Không Tử và đám người Thiên Vận Tử hiện ra. Hư Không Tử còn có Thiên Vận Tử ở đó nữa. Người thức tỉnh Chu Tước này không ngờ lại ở chỗ hung hiểm đến mức này nha. Hư Không Tử là nhân vật trọng yếu của Tu Chân Liên Minh, tất nhiên là sẽ không cho Chu Tước Thánh Tông ta có được người thức tỉnh rồi. Chỉ có điều người thức tỉnh này lão phu chưa bao giờ gặp qua, làm sao mà hắn có thể lại có trong danh sách Chu Tước vậy chứ? Chính người nhìn hình ảnh bên trong hỏa cầu. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng thần niệm vô biên trong thời gian ngắn liền từ chỗ sâu bên trong tinh vực bị thiêu đốt này quét ngang mà đến. Thần niệm này rất mạnh, không ngờ khiến cho ngọn lửa thiêu đốt tinh vực này dừng lại. Không cần nghi ngờ thân phận người này, dấu ấn Chu Tước này là do phân thân của lão phu cho hắn. Ngươi hãy dốc hết sức lực của toàn tộc, bất kể gia nào cũng phải đem hắn về đây an toàn. Thần niệm này đảo qua, chín người lập tức thần sắc lộ ra vẻ cung kính, cuồng nhiệt. Tuân mệnh Thánh Hoàng! Thời gian của lão phu không còn nhiều nữa, thương thế năm đó càng ngày càng nghiêm trọng. Kẻ thức tỉnh Chu Tước lúc này chính là hy vọng của Chu Tước Thánh Tông ta. Các người phải nhớ, dù giá nào cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Giờ phút này, bên trong động phủ của tiên đế, ngay khi Thanh Lâm từ tinh quang biến thành, Vương Lâm lập tức cảm giác được dấu ấn Chu Tước trên thân thể nóng lên. Hắn chưa kịp xem xét, lập tức liền có một vài ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt Hư Không Tử lóe lên sát khí, lão trong khoảnh khắc này ngay lập tức liền nhận ra sự biến hóa của dấu ấn trên người Vương Lâm. Chu Tước Thánh Tông đã phát hiện ra người này thức tỉnh rồi. Thánh tổ của phù tộc kia cũng nhận thấy dấu ấn Chu Tước trên người Vương Lâm có chút biến hóa, nhưng biến hóa này nàng không để ý tới. Thanh Lâm xuất hiện nàng cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Vô số năm qua, nàng như thế nào lại không thể biết được một phân thân của đối phương đã dung nhập vào trong phong ấn cấm chế ở nơi này. Mục đích chính là triệt để phong ấn mình vĩnh viễn. Cảm nhận được sự tồn tại của phân thân Thanh Lâm, lòng thù hận trong lòng nữ tử này càng đậm. Hai hốc mắt nàng trống rỗng, nhìn chằm chằm về phía Thanh Lâm, vô số những đoạn ký ức lần lượt hiện ra trong đầu. Thanh Lâm! Nữ tử gần như nghiến răng nghiến lợi. Ngay khi phân thân của Thanh Lâm xuất hiện, lập tức trên mi tâm lóe lên u quang, liền có một ký hiệu cực kỳ phức tạp lóe ra, ngay lập tức hóa thành thú cốt màu đỏ cực kỳ dữ tợn, lao thẳng đến phân thân của Thanh Lâm. Ngay khi thú cốt này xuất hiện, lập tức bốn phía liền có sát khí ngập trời dâng lên. Dưới sát khí này, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống, giống như trời đông giá rét. Sát khí kia không ngừng tràn ra, liền có những tảng băng lớn liên tiếp xuất hiện ở bốn phía. Vương Lâm lúc này thì nguyên lực trong cơ thể của hắn nhanh chóng vận chuyển, Chu Tước Thánh Hỏa nóng rực, lưu chuyển toàn thân, nhưng hai mắt của hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào thú cốt kia, trong lòng dậy sóng. Tử mẫu đạo khô. Vương Lâm nhìn thoáng qua mu bàn tay phải của mình, tử mẫu đạo khô bộ dạng dữ tợn do thánh tổ của phù tộc thi triển thần thông xuất ra, không ngờ so với tử mẫu đạo khô của mình hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều màu sắc có chút khác biệt, lại có pháp thuật ẩn chứa không giống nhau. Phần thân của Thanh Lâm do tinh quang biến thành, lạnh lùng nhìn nữ tử kia, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Một chỉ này xuất ra, lập tức trên phần thân của Thanh Lâm xuất hiện rất nhiều điểm tinh quang. Những tinh điểm này từ trong cơ thể Thanh Lâm tràn ra, nhất tiện ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của Thanh Lâm. Theo một chỉ này lập tức lao ra, giống như một dòng sông tinh quang vần quanh bốn phía thú cốt kia. Ngay khi vần quanh thành hình tròn, những tinh điểm này lập tức hướng vào trong mạnh mẽ co rút lại. Với một tốc độ không thể tin nổi, trực tiếp xuyên thấu thú cốt, dung nhập vào bên trong. Bên trong thú cốt kia, những tinh điểm ngưng tụ lại với nhau, bị một lượng lớn tinh điểm xuyên thấu. Thú cốt kia dường như hoàn toàn không có phản kháng gì. Trong lúc không ngừng bị xuyên thấu, những tia khí màu đỏ từ trên thú cốt mạnh mẽ hiện ra. Dường như ngay khi vô số tinh điểm kia xuyên thấu bị rút ra, cùng với những tinh điểm này dung hợp lại cùng một chỗ. Theo những đạo khí đỏ thẳm kia không ngừng chảy ra, trong nháy mắt, màu sắc của thú cốt kia trở nên mờ nhạt, như thể mất đi linh tính. Nhưng chỉ một lát, bên trong thú cốt kia liền có một tinh thể rực rỡ to bằng nắm tay biến ảo hiện ra. Ngay khi tinh thể này xuất hiện, hào quang vạn trượng bùng nổ, giống như là những thanh kiếm sắt hướng ra phía ngoài theo ánh sáng bay đi. Cảnh tượng này khiến cho những người đứng xem bốn phía đều hít sâu. Thuộc cấm chế phong ấn thật vô cùng bá đạo mà, không cần tiêu hao một chút sức mạnh của phân thân, lấy ngay quy tắc thần thông của đối phương hoàn toàn chuyển thành thuật phong ấn của mình, cho dù là đại sư huynh cũng không thể dễ dàng làm như vậy. Hư không tử hít một hơi sâu, đồng tử trong mắt co rụt lại, nhưng rất nhanh lại có một vẻ tham lam vô cùng dâng lên. Thanh Lâm này tuy mạnh, nhưng mà căn cứ vào quan sát và những tư liệu của tu chân liên minh ta những năm này, ta có 9 phần nắm chắc người này tới lúc hấp hối, nếu có thể bắt lấy người này, lấy phương pháp đặc biệt mà khống chế, tu chân liên minh sẽ không còn có đối thủ nữa rồi. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt truyền ra bốn phía, chỉ thấy ngay khi tinh quang vạn trượng trên thú cốt từ bên trong bùng phát ra lập tức chấn động, từng đạo hào quang từ trên đó tràn ra. Thú cốt kia lập tức ầm một tiếng rồi sụp đổ, hóa thành vô số những mảnh vỡ, hướng về bốn phía quét ngang ra. Hết thảy những chuyện này tuy nói thì từ tốn, nhưng mà thực tế gần như trong nháy mắt. Từng đạo hào quang vạn trượng kia chiếu rọi, ngay lập tức khiến cho mọi người hai mắt đau nhức, đều lui ra phía sau. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn thánh tổ của phụ tộc, lại nâng tay phải lên, một ấn quyết kỳ dị liền ở trong tay truyền ra, vung về phía trước một cái. Ngay lập tức có tiếng gào thét tràn ra. Trong tiếng gào thét kia, ấn quyết kỳ dị này hóa thành một ký hiệu phát ra thanh quang, lơ lửng trên hư không phía trên nữ tử kia. Ngay khi ký hiệu ấn quyết thứ nhất được đánh ra, lập tức cơn lốc xoáy tán tiên bị kéo lên ở bên dưới nữ tử kia, liền phát ra một thanh âm giống như tiếng rít gào. Chỉ thấy bên trong cơn lốc xoáy tán tiên kia, có một hồn phách gào thét lao ra. Những hồn phách này ban đầu số lượng không nhiều, nhưng mà gần như trong chớp mắt liền không biết từ đâu đến, điên cuồng mạnh mẽ xuất hiện. Cơn lốc xoáy khổng lồ kia lập tức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của nữ tử này, trong tiếng ầm ầm vang vọng liền bắt đầu xoáy tròn. Trong lúc xoay tròn, tốc độ ngày một nhanh hơn, thậm chí còn có từng trận thanh âm như thể xé rách thiên địa tràn ngập bốn phía. Ở trong này, một số lượng hồn phách không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ theo sự chuyển động cơn lốc xoáy, bộ dạng dữ tợn, gầm rú thê lương lao ra, như thể một cánh cửa địa ngục đã được mở ra. Số lượng những hồn phách này rất nhiều, Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua lập tức da đầu đều rung lên. Trong những hồn phách này có tiên nhân, có người của phù tộc, còn có một vài người luyện khí thời thượng cổ, lại còn có một vài loại hung thú mà Vương Lâm chưa bao giờ gặp qua. Bên trong những hồn phách này đều có một uy áp đáng sợ. Tuy lúc này đã sớm tử vong, nhưng mà từ uy áp này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, những hồn phách này khi còn sống, mỗi người đều cực kỳ hung mạnh. Có thể được tiên đế đưa vào trong tán tiên trì này, tất nhiên phải có tư cách. Trong tiếng gào thét vô tận này, cơn lốc xoáy tán tiên bỗng nhiên như sóng biển dâng lên. Ở bên dưới nữ tử kia cấp tốc xoay tròn, một lực hút còn mạnh hơn lực hút trước vô số lần trong phút chốc xuất hiện. Nhưng mà kỳ dị là lực hút này chỉ có tác dụng với nữ tử này, còn đối với đám người Vương Lâm lại không hề có ảnh hưởng gì. Thanh Lâm không hề tạm dừng, hai tay bấm quyết, lập tức có một đạo ấn quyết biến ảo hiện ra trên thân thể đang lơ lửng của nữ tử kia. Ngay khi ấn quyết này vừa xuất hiện, cơn lốc xoáy tán tiên phía dưới lại gào thét lớn hơn nữa, tốc độ quay tròn lại tăng lên gấp bội, dường như hóa thành một cái miệng vừa to vừa sâu, hoàn toàn nuốt lấy nữ tử này. Máu đen trên hai mắt nữ tử chảy xuống ngày một nhiều, từ xa nhìn lại như thể là nước mắt chảy xuống. Chỉ có điều nước mắt này làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Tại sao ngươi lại gạt ta? Tại sao lại gạt ta? Tại sao? Thanh âm nữ tử này mang theo một sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ. Lúc này hết sức truyền ra, lập tức hai dấu ấn bên ngoài thân thể của nàng lập tức rung rẩy. dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Càng đáng sợ hơn là hư không bên ngoài thân thể của nữ tử này không ngờ vang lên tiếng động chói tai, lập tức vỡ vụn, hư không dường như sụp đổ. Thanh âm này xuyên thấu ra lại hình thành những tiếng nổ liên tiếp, ở bốn phía điên cuồng vang lên, cuối cùng hóa thành một cơn gió lốc lao thẳng đến Thanh Lâm. Hai tay Vương Lâm liền có máu tươi chảy ra, mặc dù hắn không lúc nào ngừng vận chuyển linh lực, lại có thân thể của cổ thần, nhưng mà dưới thanh âm này vẫn bị thương tổn. Bên tai dường như xuất hiện thanh âm nổi lên ba chữ vang vọng to nhỏ, rất lâu không tiêu tan. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao? Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại. Không chỉ có hắn mà Tư Đồ Nam và những người khác gần như cũng đều như vậy. Chỉ có ba người Thiên Vận Tử và Hư Không Tử, cùng với nam tử áo đen kia thì thần sắc âm trầm, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Thanh âm hóa thành gió lốc kia lao thẳng đến Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Một chỉ xuất ra, lập tức sóng âm đang gào thét kia dừng lại một chút. Dường như có một quy tắc thiên địa không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt giáng xuống trần gian. Theo ý nguyện của người giáng lâm, đem hết thảy mọi thứ trong thiên địa này, trong nháy mắt tước hết mọi quyền được chuyển động, lại hóa thành vô số những sức mạnh quy tắc vây quanh, đình chỉ hết thảy chuyển động. Định thân thuật. Vương Lâm hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, còn có một tia kích động mạnh mẽ xuất hiện. Định thân thuật đối với hắn mà nói là một thần thông tiên thuật cực kỳ quan trọng. Cả đời Vương Lâm trong nhiều lần gặp hiểm cảnh, bởi vì có định thân thuật, do đó mới có thể bình an vượt qua. Có thể nói, định thân thuật này là một pháp thuật tuy thiếu sót, nhưng lại quan trọng nhất trong đời hắn. Chỉ là hắn tự học định thân thuật từ Ngọc Giản mà Tiên Đế Thanh Lâm lưu lại năm đó. Trên đời này chưa bao giờ gặp người thứ hai thi triển thuật này. Do đó muốn thăng tiến hơn, thậm chí phá vỡ căn nguyên của thuật này hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng lúc này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn định thân thuật từ tay của người khác thi triển, vả lại người thi triển định thân thuật lại chính là Thanh Lâm. Vừa rồi nhìn thấy định thân thuật được thi triển, đối với người khác có lẽ cảm ngộ không sâu, nhưng Vương Lâm có thể nói là người được truyền thừa định thân thuật của Thanh Lâm, được tận mắt nhìn thấy định thân thuật này được thi triển, đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Việc này không khác gì lời dạy bảo của Thanh Lâm cả, dường như Thanh Lâm là sư phụ, Vương Lâm là đồ đệ. Sau khi đồ đệ nắm được định thân thuật, sư phụ ở trước mặt tự mình thi triển một lần, khiến cho đồ đệ có cơ hội để xác minh điều chỉnh. Cơ hội này Vương Lâm nằm mơ cũng muốn có được, như thể là Bạch Phàm tái thế, ở trước mặt Vương Lâm đem Hư Phong Hoán Vũ, Tác Độ Thành Binh, Sơn Băng Địa Liệt, Âm Nguyệt Hữu Tình, toàn bộ thi triển ra một lần. Chỉ có điều lúc này cũng không có cơ hội để suy nghĩ tỉ mỉ. Vương Lâm chỉ có thể trong nháy mắt nhớ thật kỹ trong lòng, tạm gác lại để sau khi rời khỏi nơi này bế quan cảm ngộ. Tay phải Thanh Lâm vẫn chưa dừng lại, sau khi dừng cơn gió lốc lại, nhanh chóng bấm quyết, không chút do dự, lập tức liền có 7 ký hiệu ấn quyết lần lượt hiện ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập lên người nữ tử kia, cùng hợp lại với hai ấn quyết trước, hình thành một cửu ấn trận. Ở xung quanh thân thể nữ tử kia, 9 ấn quyết này vây thành vòng tròn, lại tản mát ra từng trận ánh sáng kỳ dị. Trong khoảnh khắc này, ngay khi toàn bộ 9 ấn quyết này xuất hiện, cơn lốc xoáy tán tiên bên dưới nữ tử kia âm âm bùng nổ. Cơn lốc xoáy tán tiên này gào thét kinh thiên, không ngừng kịch liệt xoay tròn mà phóng đại lên, lại có vô số hồn phách rít gào từ bên trong cơn lốc xoáy rít gào lao ra, hướng thẳng đến nữ tử kia. Gần như trong nháy mắt, xung quanh thân thể của nữ tử kia chi chít toàn là hồn phách. Những hồn phách này ngưng tụ lẫn nhau, không ngờ hóa thành những sợi xích màu đen, ngay lập tức khóa toàn thân nữ tử kia lại, hung hăng kéo xuống cơn lốc xoáy phía dưới. Cơn lốc xoáy phía dưới lại gào thét phóng lên cao, lực hút không thể tưởng tượng được từ bên trong bùng nổ, khiến cho thân thể thánh tổ của phụ tộc hoàn toàn không thể dãy dụa, bị vô số sợi xích sắt khóa lại, chậm rãi một lần nữa bị kéo vào trong cơn lốc xoáy đang dâng lên. Thân sắc nữ tử này lộ ra vẻ thê lương, ký hiệu trên mi tâm lại lóe lên. Mỗi một lần ký hiệu lóe lên đều có vang lên tiếng động rầm rầm. Những sợi xích sắt bên ngoài cơ thể của nàng đều sụp đổ, hóa thành một đám hồn phách bị xé nát trong tiếng kêu gào thảm thiết tiêu tan, bị hút vào trong cơn lốc xoáy tán tiên. Nhưng gần như những hồn phách vừa mới sụp đổ, ngay lập tức lại có vô số hồn phách từ bên trong cơn lốc xoáy tán tiên lao ra, lại ngưng tụ thành một sợi xích sắt, tiếp tục khóa chặt lại. Cảnh tượng này khiến cho mọi người bốn phía nhìn thấy đều trầm ngâm, tâm thần chấn động, đều cùng nhảy dựng lên. Nữ tử kia cất lên tiếng cười thảm, Nàng đã bị phong ấn ở trong này rất nhiều năm rồi, sớm đã không còn tu vi như năm đó nữa. Nếu không có phần thương này của Thanh Lâm, nàng vùng vẫy một chút gần như có thể thoát ra được, nhưng lúc này cũng không còn cơ hội nào. Trong tiếng cười thảm, hốc mắt trống rỗng này dường như có thần thái. Mặc dù không có hai mắt, nhưng lúc này cũng có một đạo thanh khí ở trong hốc mắt lưu chuyển, dường như thay cho hai mắt có sự linh động. Nàng nhìn Thanh Lâm ở phía trước đang ngăn cản mình thoát khỏi, cười thảm, nói: "Cả đời ta hận nhất là ngươi, chính là ngươi, Thanh Lâm. Năm đó phù tộc ta mạo phạm trưởng tôn, không thể không trốn vào trong phong giới, nơi mà trưởng tôn không thể khống chế. Vốn định ở trong đó tránh né sự phân tranh, chỉ một lòng muốn sinh tồn, rời xa cái chết. Cuộc chiến với thiên giới, ngươi cũng là vì thiên giới ngươi chú ý tới bổn nguyên lực của phù tộc ta. Phù tộc ta chẳng lẽ phải tuân theo? Một cuộc đại chiến kia chẳng có trong bao lâu chứ? Thiên giới ngươi đã dở ra hết thủ đoạn, mà ngươi càng vì muốn cướp đoạt thánh bình chí bảo của tộc ta mà đã giết vô số cao thủ của phù tộc ta. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi. Hai giới giao chiến, thương vong là việc không thể tránh được. Nhưng người thân là tiên đế, thân là người mạnh nhất trong thứ đại tiên giới, tại sao lại gạt ta, một nữ tử tâm hồn yếu đuối như vậy chứ? Người đã nói là ta sẽ được làm phù phi, thu giao ta vì ngươi mà phản bội lại tộc của ta, cam tâm trở thành phi tử của ngươi. Thầm nghĩ có thể đổi lấy một chỗ sinh sống cho phù tộc ta bên trong phong giới. Người đã nói là thích ánh mắt của ta, vì ngươi thái sơ lực được ngưng tụ qua vô số đời tộc nhân từ xưa đến nay, lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng sơ khai, truyền thừa qua các đời thánh tổ của phù tộc ta. Mỗi một đời thánh tổ đều phải biến sức mạnh này thành hai mắt, ta cũng móc xuống, cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi. Ngươi chắc vẫn còn nhớ cảnh tượng hai mắt ta dính đầy máu tươi, máu trong hốc mắt ồ ạt chảy ra. Ngươi đã bắt ta làm rất nhiều việc, mỗi một lần ta đều hết sức đi làm. Thậm chí ngươi phong ấn ta ở nơi này, nhốt ta vào trong tán tiên trì hồn phách ngập trời này, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Ở bên cạnh ngươi, ta không phải là thánh tổ, mà chỉ là phi tử của ngươi. Ta yêu ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt nữ tử càng thêm thê thảm, máu đen không ngừng chảy xuống, như thể là nước mắt. Chỉ có điều nước mắt này quá mức thê lương, máu chảy ròng ròng. Trong đầu nữ tử hiện lên những cảnh tượng ngày xưa. Vì sao chứ? Vì sao ta đã làm tất cả rồi mà ngươi vẫn gạt ta? Ngươi đồng ý với ta sẽ cho phù tộc ta một giới. Ngươi đồng ý với ta sẽ giúp cho hậu nhân phù tộc ta mãi mãi sinh tồn. Ngươi còn nói là sẽ có một ngày mang theo phù tộc ta một lần nữa quay trở lại bên ngoài phong giới mà. Hết thảy những điều này đều là lời ngươi nói năm đó cả. Thù giao ta rất ngốc mà, không ngờ lại tin lời của ngươi. Ở trong tán tiên trì này vĩnh viễn để cho ngươi đè ép hồn phách. Rõ ràng đã phát hiện ra đây là một loại phong ấn trá hình, nhưng lại vẫn tin tưởng ngươi. Nếu hôm nay ta không được lại gần tộc nhân, không tiếc hết thảy phải trả giá để gặp tộc nhân, ta sẽ vĩnh viễn không thể biết. Hóa ra phù tộc ta hoàn toàn không có một giới nào. Hóa ra phù tộc ta sau khi bị phong ấn đã trở thành nô lệ của tiên giới ngươi. Ta lại càng hận ngươi hơn. Thanh Lâm, chẳng lẽ ngươi không có tính người sao? Chẳng lẽ ngươi không hề có một chút tình cảm nào? Chẳng lẽ ngươi là sắt đá sao? Nô ấn tầm thường hoàn toàn không thể phong ấn được vĩnh viễn tất cả các thế hệ của phù tộc ta. Rõ ràng là chỉ từ thái sơ lực mà ta đưa cho ngươi mới luyện hóa ra loại dấu ấn có thể phong ấn được phù tộc ta. Ngươi lấy được hai mắt của ta, chiếm được một tia thái sơ, lại đem thái sơ lực này dung nhập vào trong vô số nô ấn, khiến cho những người trong phù tộc ta trong tứ đại tiên giới đều trở thành những nô lệ không bằng con kiến. Rất nhiều thế hệ đã quỳ gối trước tiên nhân các ngươi. Máu đen trong mắt nữ tử chảy ra càng nhiều, dường như bất tận. Những mong đợi và đau khổ nàng đã chịu đựng vô số năm lúc này, sau khi sụp đổ, hóa thành một cơn oán hận cuồn cuộn. Thanh Lâm, phần thân ngươi ở đây, nếu ngươi còn chưa chết, ngươi có dám hiện thân đi gặp ta hay không? Thanh âm thê lương của nữ tử vang lên, thân thể của nàng chậm rãi bị kéo vào trong cơn lốc xoáy tán tiên. Khi thân thể của nàng sắp sửa hoàn toàn chìm vào trong cơn lốc xoáy tán tiên này, nữ tử ngẩng mạnh đầu, ký hiệu phía trên mi tâm điên cuồng lóe ra, lập tức từ mi tâm bay ra. Thậm chí ở chỗ của Vương Lâm còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia máu cùng với ký hiệu lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc tách rời ra, hắn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này. Chỉ có điều sự đau đớn này đối với nữ tử mà nói còn thua xa với những đau đớn trong lòng. Nàng nâng tay phải lên, cầm lấy ký hiệu trên mi tâm, không hề để ý tới đau đớn, hùng hăng đưa tay đem ký hiệu vừa mới lấy xuống từ trên mi tâm này ném về phía trước. Tháp sơn vẫn ở cách đó không xa, cảnh tượng trước mắt khiến cho gã có chút hiểu ra, nhưng hai mắt vẫn còn lộ ra vẻ mê man. Ký hiệu mà nữ tử kia hung hăng ném ra với tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp bay đến in lên mi tâm của tháp sơn, trong sự đau đớn dung nhập vào sâu bên trong. Sau khi ném ký hiệu này ra, nữ tử này trở nên cực kỳ suy yếu, dần dần chìm vào trong cơn lốc xoáy tán tiên. Thanh khí lưu chuyển trong hai mắt nhìn về phía Vương Lâm, lẩm bẩm, nói: "Người đã giúp phù tộc của ta, là người có ân với phù tộc ta, thù giao ta sẽ không bao giờ quên." Trên mặt nàng lại lộ ra vẻ cười thê thảm, nâng hai tay lên hướng vào hai mắt, hung hăng đâm một cái, thân mình run rẩy kịch liệt. Hai luồng thanh quang bên trong thay thế cho hai mắt bị nàng rút ra, ném về phía Vương Lâm. Hai đạo thanh quang này lập tức hóa thành một đạo, lao thẳng đến Vương Lâm. "Phù tộc ta ngoài ký hiệu bổn mệnh là thứ danh chấn thiên hạ, còn có khu phù thuật. Đây chính là phương pháp chế tác ra khu phù. Người đã chiếu cố đến phù tộc của ta, có thể khiến cho tộc ta còn có hậu nhân. Ta cho người sức mạnh của ký hiệu." Vương Lâm tiếp nhận đạo thanh quang, bên tai ngay lập tức truyền đến thần niệm của nữ tử kia. Nhìn thoáng qua phân thân lạnh như băng của Thanh Lâm, thân thể nữ tử kia toàn bộ chìm vào trong cơn lốc xoáy tán tiên. Trong khoảnh khắc này, bốn phía hoàn toàn im lặng. Ngay cả vô số hồn phách bên trong cơn lốc xoáy kia cũng ngay khi nữ tử kia chìm hẳn xuống, toàn bộ đồng thời dung nhập vào trong cơn lốc xoáy. Chỉ còn những tiếng gào khóc từ trong cơn lốc xoáy truyền ra, chậm rãi vang vọng. Cơn lốc xoáy kia cũng dần chìm xuống, sắp sửa tiêu tan trong hố sâu rất lớn trên mặt đất. Cầm đạo thanh quang, với sự thông minh của Vương Lâm hiển nhiên biết được ý nghĩa của thứ mà Thu Giao tặng cho. Theo như lời nói thì cái gọi là khô phù thuật này cần phải có sức mạnh của phù tộc. Lấy thuật này tạo thành một cái xiềng xích vô hình khóa chặt Vương Lâm với phù tộc. Bạn ta tin tưởng như vậy, có thể thấy khô phù này tuyệt đối là không tầm thường. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trong đầu nhớ lại khi ở La Thiên Tinh Vực giao chiến với người của Diêu Gia để nhìn thấy lá bùa màu vàng có thể phong ấn nguyên lực. Chẳng lẽ... Hai mắt Vương Lâm sững lại. Đúng lúc này, đột nhiên cơn lốc xoáy tán tiên vốn đã trở nên yên lặng, bất chợt lại xuất hiện kinh biến. Chỉ thấy ở trung tâm của cơn lốc xoáy đang chìm xuống kia, thân ảnh Thu Giao bỗng nhiên hiện lên. Theo một tiếng kêu oán hận, lập tức từ trong cơn lốc xoáy truyền ra tiếng động rầm rầm, long trời lở đất. "Thanh Lâm, cho dù ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngay khi thanh âm này vang lên, trong tán tiên trì lập tức mạnh mẽ xuất hiện rất nhiều hồn phách. Những hồn phách này tràn ngập, cũng không lao ra mà là không ngừng sụp đổ. Theo một đám hồn phách này sụp đổ, lập tức tán tiên trì kia cũng rung rẩy theo. "Ngươi lấy những hồn phách này để ép ta, chắc ngươi cũng biết trong vô số năm qua, ta và tán tiên trì này đã hợp thành một thể rồi. Bọn họ không cho ta rời khỏi, ngươi cũng không để ta rời khỏi. Vậy thì chúng ta đồng quy chu tận đi." Lời nói đầy oán hận của Thu Giao vang vọng, toàn bộ tán tiên trì ầm ầm sụp đổ, vô số hồn phách bị xé nát vỡ ra, hoàn toàn tan rã, hóa thành những tia có sức mạnh hủy diệt dung nhập vào trong cơn lốc xoáy. Gần như trong nháy mắt, cơn lốc xoáy bị sức mạnh này không ngừng dung nhập vào, sinh ra biến hóa kinh người. Không ngờ từ dưới hố sâu bay lên, hóa thành một cơn gió xoáy rất lớn bay thẳng lên bầu trời. Trong cơn gió xoáy này ẩn chứa một sức mạnh có thể phá nát hết thảy sinh linh. Sắc mặt Hư Không Tử đại biến, kéo thôn nữ xinh đẹp và cung hư thánh nữ hư hư thực thực kia lập tức hướng ra xa bỏ chạy. Đám người Thiên Vận Tử cũng như vậy, trong thời gian ngắn mọi người giống như là chim bay tứ tán. Cơn gió xoáy kia gào thét quét ngang ra, ngay lập tức khiến cho bốn phía trời đất trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ trong phạm vi lớn. Sự sụp đổ này không chỉ có hư không mà còn có bốn phía bên cạnh động phủ vốn bị tán ma phong ấn. Cơn gió xoáy trong khoảnh khắc liền lao ra, trong tiếng cười dữ dội tràn đầy oán hận kia, từ sâu bên trong cơn gió xoáy dần dần hiện lên một vật. Vật này là một cái ao màu đen rộng 10 trượng, bên trong tràn ngập máu đen, tản mát ra từng đạo khí âm trầm. Nhưng quỷ dị chính là những đạo khí âm trầm này không ngờ lại là tiên khí. Đó chính là tán tiên trì. Xung quanh cái ao màu đen này có khắc vô số những mảnh thú dữ tợn, còn có rất nhiều những mặt người thống khổ vặn vẹo bị khắc ở phía trên. Ngay khi vật này xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng truyền ra. Bên trong tiên linh thiên cảnh, bên ngoài tiên phủ, trong nháy mắt phong vân cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, từng trận tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp vùng đất yêu linh. Thậm chí trong tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh, lúc này cũng xuất hiện những biến hóa long trời lở đất. Cơn lốc xoáy Đông Hải kia cấp tốc xoay tròn, dẫn dắt hết thảy thiên địa nguyên lực. Không ngờ khiến cho cơn lốc xoáy Đông Hải không ngừng khuếch đại, hướng về bốn phía điên cuồng tăng trưởng. Những tu sĩ đi ngang qua nơi này có một số trực tiếp bị cuốn vào trong, thân thể ầm ầm tan vỡ, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát được, chết ngay tại chỗ. Biến cố đáng sợ này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giờ phút này bên trong động phủ của tiên đế, khi mọi người còn chưa kịp thấy rõ, lập tức trên tán tiên trì kia liền rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó trong một loạt những tiếng động răng rắc, vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, tán tiên trì danh chấn tiên giới, âm một tiếng sụp đổ. Hết thảy hồn phách trong tán tiên trì toàn bộ bị xé nát, lại hình thành một sức tấn công khó có thể tưởng tượng được, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Phần thân Thanh Lâm không né tránh, mà ngay khi tán tiên trì sụp đổ tấn công tới, nhắm hai mắt lại, hóa thành một dải tinh điểm tiêu tan bên trong động phủ. Cùng với lực tấn công kia, toàn bộ nơi đây bị bao phủ vào trong những tiếng động kinh thiên, đinh tai nhức óc. Lực tấn công này quá mức kinh người, quét ngang ra. Phong ấn của tán ma ở bốn phía sụp đổ, lộ ra diện mạo thực của tiên phủ. Dưới lực tấn công này, mọi người bao gồm cả Vương Lâm toàn bộ đều bị đánh trúng. Thân thể dường như bị một luồng đại lực mạnh mẽ thúc đẩy, hướng về bốn phương tám hướng trong tiếng ầm vang bị đẩy ra vô tận. Bên trong tiên phủ này, mọi người bị lực tấn công do tán tiên trì sụp đổ hóa thành đánh tan. Cho dù là hư không tử cũng dưới lực tấn công này sắc mặt lập tức tái nhợt, bị thương. Không thể để tâm đến thôn nữ xinh đẹp và nữ tử áo hồng kia, thân thể bị tấn công mạnh mẽ, và vào cấm chế ở một chỗ phía trước trong tiên phủ. Ánh sáng cấm chế lóe lên, thân ảnh của gã biến mất. Về phần thôn nữ xinh đẹp và phấn y nữ tử kia cũng đều tự tản ra, lần lượt đụng phải cấm chế đều biến mất vô ảnh. Thiên vận tử trong lúc không ngừng lui ra phía sau, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, dưới chân bước theo một bộ pháp cổ quái, xông lên một cái, biến mất bên trong cấm chế bên ngoài một tòa lầu cát ở phía xa. Mọi người gần như toàn bộ đều trong lúc lui lại mà biến mất. Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng dưới lực tấn công này bị bức tản ra. Tư Đồ Nam trong tiếng rống giận, thương ảnh nhoáng một cái, từ bên trong lực tấn công kia truyền ra một luồng đại lực. Ông ta hoàn toàn không thể chống cự, phun ra một ngụm máu tươi, lùi ra phía sau. Ở một chỗ trên không trung, bên trong cấm chế biến mất. Thân hình Vương Lâm cũng nhoáng một cái, dưới lực tấn công kia xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Từng cơn đau nhức truyền đến, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào một khóm hoa trên mặt đất, như thể đã chạm vào cấm chế. Trong ánh hậu quang lóe ra, thân ảnh từ từ tiêu tan. Ngay khi thân ảnh của hắn sắp sửa tiêu tan, đột nhiên từ trong cơn gió xoáy do tán tiên trì sụp đổ hóa thành, ngay lập tức có một đạo tinh quang với một tốc độ cực nhanh tiến đến. Trên đường đi, tinh quang này phá khai hết thảy mọi cấm chế ngăn cản phía trước, lao thẳng đến Vương Lâm, gần như trong nháy mắt đã tiến đến rồi. Trong lúc Vương Lâm đang trợn mắt há miệng, không ngờ xuyên thấu túi trữ vật của Vương Lâm, trực tiếp chui vào, dùng nhập vào trong tinh thể màu vàng mà nam tử bí ẩn ở đại điện đưa cho bên trong túi trữ vật. Phần thân của Thanh Lâm. Thân ảnh Vương Lâm trước khi tiêu tan, trong đầu hiện lên một ý niệm cuối cùng. Ngay khi tinh quang kia tiến đến, hắn thấy rõ ràng ở bên trong là phân thân của Thanh Lâm. Tán tiên trì sụp đổ khiến cho động phủ của tiên đế này nổi lên chấn động kịch liệt. Tất cả những người tiến vào nơi đây lại tản ra, rơi xuống những vị trí khác nhau, bị cấm chế ở nơi đây đưa đến những nơi khác nhau. Đúng là ý trời mà, ngay khi thân ảnh Vương Lâm tiêu tan, nữ tử mặt sẹo toàn thân có yêu khí lượn lờ kia cũng dưới lực tấn công này mà rơi xuống cách chỗ Vương Lâm biến mất không xa. Bên trong khóm hoa kia phát ra cấm chế, biến mất vô ảnh, đi tới nơi mà Vương Lâm được chuyển đến. Một lúc lâu sau, lực tấn công ở nơi đây tiêu tan, trên mặt đất là một đống hoang tàn, chỉ còn hố sâu rất lớn kia tản mát ra hàn khí âm u. Tán tiên trì hóa thành vô số mảnh vỡ theo lực tấn công kia tiêu tan bên trong những cấm chế. Nơi này hoàn toàn im lặng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, từ trong hố sâu trên mặt đất kia, một người gắng gượng đi ra. Người này cái đầu rất to, thân mình rất nhỏ bé, lúc đi ra trong mắt của gã còn có một vẻ sợ hãi. Ở phía sau gã là Trần Đạo Tam Tử, cùng với tất cả những người lúc trước bị hút vào. Ngoại trừ thôn nữ xinh đẹp, một nữ đệ tử cùng với trưởng lão họ Tôn đã mất đi tinh ngân điêu kia, còn lại mọi người đều đi ra. Bọn họ đều trầm ngâm nhìn bốn phía, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không ai chú ý tới đằng xa, tinh ngân điêu lóe lên bay tới. Tốc độ này quá nhanh, mọi người sống sót sau tai nạn chỉ cảm thấy hoa mắt lên. Tinh ngân điêu kia liền nhảy vào trong hố sâu, bay thẳng xuống phía dưới. Trong hai mắt nó lộ ra vẻ linh động, nó có thể cảm nhận được rõ ràng ở sâu trong chỗ này có một khí tức khiến cho nó mê muội muốn phát cuồng. Bên trong tinh không mờ mịt, ngoại trừ những tinh vân rực rỡ cùng với những thiên thạch vô tận, còn có vô vàn những hạt bụi. Những hạt bụi này thường rất nhỏ bé, trong đó có một số mà thần thức của tu sĩ có thể nhìn thấy, nhưng cũng có rất nhiều cho dù là tu sĩ thông thường cũng không thể biết được rõ ràng. Ở một góc trong tinh không này, trong một mảng bụi mà mắt thường không thể nhìn thấy, có một nơi rất nhỏ, cho dù là toái niết tu sĩ dùng thần thức quét qua cũng không thể phát giác ra mảng bụi này. Mảng bụi này rất nhỏ, nhưng bên trong lại là một càn khôn khác. Vùng đất yêu linh, tiên linh thiên cảnh ngày xưa, động phủ của tiên đế Thanh Lâm đều tồn tại ở trong này. Ngoài Đông Hải cách đó không xa, thì không gì có thể tiến vào bên trong mảng bụi này. Giờ phút này bên trong mảng bụi này, ở trung tâm của động phủ tiên đế, nơi đó có một tòa đại điện. Đại điện này toàn bộ màu tím, từ xa nhìn lại có một sự uy nghiêm tràn ngập. Trong toàn bộ đại điện có 99 cái giá nến tạo thành một trận pháp trên mặt đất, trong đó có 64 ngọn đã bị tắt. Trong đại điện không có bất cứ bóng người cùng với dụng cụ nào, chỉ có bụi bặm dày đặc. 35 giá nến còn lại không ngừng lấp lánh ánh lửa tản ra trong đại điện, khiến cho nơi này trông vẻ ảm đạm lại có sự âm trầm. Giờ phút này giống như là có gió từ bên ngoài đại điện thổi tới, thổi vào những ánh nến này. Trong lúc thổi qua, ánh lửa lập tức kịch liệt lay động, trong đó có 23 cái giá nến lay động kịch liệt nhất, như thể vùng vẫy muốn tiếp tục cháy. Nhưng mà cái luồng gió này cũng rất lạnh, lúc thổi tới hóa thành vô số ký hiệu không ngừng lóe ra, mơ hồ từ trong luồng gió hiển lộ, đảo qua. Cuối cùng 23 ánh nến kia lần lượt tắt ngấm. Cứ mỗi bộ ánh nến tắt, trên đại điện lại ảm đạm hơn một chút. Chỉ có từng làn khói nhẹ từ trên ngọn nến bay lên, ở giữa không trung tạo thành một ma ảnh, lộ ra một nụ cười điên cuồng không phát ra tiếng. Làn khói nhẹ tiêu tan. Ngay khi 23 ánh nến này tàn lụi, ở trong lòng đất của đại điện, ở một nơi giống hệt như là trong đại điện, có một thân ảnh đang ngồi trên một cái ghế lớn, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Còn có một tia máu đen từ trong miệng phun ra bắn về phía trước. Từ trong thất khiếu của gã cũng có máu tươi chảy ra, nhìn thoáng qua rất là đáng sợ. Khung cảnh nơi này so với trên đại điện hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều trên mặt đất không có nến, mà ở vị trí những cây nến có một cái ghế tựa rất là lớn. Một nam tử được một màn sương đen bao phủ, trong lúc run rẩy mạnh mẽ mở hai mắt ra. Hai mắt của gã hoàn toàn đục ngầu. Nếu giờ phút này Vương Lâm thấy cảnh tượng này, chắc chắn liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay nơi này chính là nơi mà khi hắn thi triển U Minh Dẫn Lộ bị quấy nhiễu và dẫn tới. Nam tử thần bí này cũng chính là người đã đưa cho hắn tinh thể màu vàng. 23 ngọn đã tắt rồi, chỉ còn lại 12 ngọn. Thù Giao, người sắp chết vẫn còn muốn hại ta sao? Chẳng lẽ ta... thật sự ngươi hận ta như vậy sao? Vẻ chua xót trên mặt nam tử này rất sâu, rất sâu. Phù tộc của ngươi năm đó từ thế giới bên ngoài tiến vào, muốn cùng tiên giới ta kết thành liên minh. Ta cho phù tộc ngươi mở ra một thế giới, cho các ngươi ở đó khai thiên lập địa. Nhưng phù tộc của ngươi sau khi tiến vào, bên trong tiên giới của ta lại có rất nhiều tiên nhân mất tích. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy những sự mất tích này đều là do người trong phù tộc ngươi gây ra. Ta vốn không tin, nhưng sau khi ta đến phù giới của ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy các ngươi lấy tiên hồn trong tiên giới của ta, chính là để mở ra thánh phù của phù tộc các ngươi. Các ngươi làm những việc như vậy, làm sao có thể không đánh chứ? Thành Lâm ta sao có thể không nổi giận? Nếu không như vậy, tại sao tiên giới sau khi ta làm tiên đế lại có một cuộc đại chiến thê thảm như vậy chứ? Nếu không như vậy, tiên giới sao có thể tổn thương nguyên khí? Trong kiếp nạn sau đó, sao có thể không có sức phản kháng, khiến cho tiên giới sụp đổ? Hơn nữa, việc tiên giới sụp đổ hoàn toàn là một trong những kế hoạch của các ngươi. Thánh tổ của phù tộc, đây chỉ là phân thân của ngươi. Thân phận thực sự của ngươi ở thế giới bên ngoài chính là con gái của trưởng tôn. Mục đích ngươi tới phong giới của ta hoàn toàn không phải như lời của ngươi nói lúc trước, mà là để hủy diệt hết thảy sức mạnh của phong giới này. Vẻ đau xót trên mặt nam tử càng đậm, trong con mắt đục ngầu lộ ra một tia hồi ức. Ngươi thành phù phi của ta, bức bách hoa phi trở thành hoa hùng, chỉ có thể trở thành hoa tiên để tồn tại, chỉ vì nàng biết được bí mật của ngươi. Hết thảy chuyện này là do sau khi ta hoài nghi đã từng mắt nhìn thấy. Việc của ngươi dở lỡ, ngươi chẳng những không ăn năn mà lại bắt ta ra thế giới bên ngoài, trở thành đệ tử của chưởng tôn cha ngươi. Ta đường đường là tiên đế, thân là chí tôn trong tiên giới, sao có thể làm chuyện phản bội như vậy chứ? Trong hai mắt ngươi có ẩn chứa thái sơ lực. Khi ngươi ở cùng ta để cho ta mượn, khiến cho thái sơ lực này bắt đầu mở ra. Thái sơ lực này chính là sức mạnh tối hậu để trưởng tôn cha ngươi tiêu diệt tiên giới của ta. Nếu để nó tản ra, tiên giới sẽ không còn ai sống sót nữa. Thậm chí ngay cả vô số phàm nhân cũng sẽ toàn bộ nổ tung, khiến cho phong giới trở thành một đống hoang tàn. Lúc đó các ngươi sẽ tiến vào nơi đây để đi tìm cái gọi là thông thiên môn kia. Ta lấy hai mắt ngươi, ngươi đau đớn, ta còn đau đớn hơn nữa. Đến lúc đó ta không nhẫn tâm giết ngươi, mà đem ngươi phong ấn vào trong tháng tiên trì, rồi nói với mọi người là ngươi đã chết. Ngươi phải biết trong lòng ta cũng rất đau khổ. Thu Dao, ngươi dựa vào cái gì để hận ta? Thậm chí ngày hôm nay ngươi không hề do dự hủy diệt phân thân này, mê hoặc những người ta đưa tới, lại muốn mượn sức mạnh hủy diệt dập tắt 23 ngọn linh đăng của ta. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ thống khổ, trong cơ thể ngay lập tức có một đạo hắc khí lượn lờ, trong nháy mắt tràn ngập ra mặt ngoài, hóa thành ma ảnh, dường như muốn cắn nuốt. Người không có tư cách hận ta, phù tộc ác độc, là tay giả của phong giới ta sau này, ta sao có thể để cho bọn họ an toàn, để lại hậu hoạn cho hậu nhân của phong giới ta chứ? Bọn họ có thể tồn tại, nhưng chỉ có thể đời đời làm nô bộc cho thiên giới ta. Ta để bọn họ lại cũng là để lại cho hậu nhân một ký ức vĩnh viễn không thể quan sát khí nồng đậm của những kẻ đến từ bên ngoài. Hắc khí trên mặt nam tử càng đậm, nhất thể ngưng tụ trên mi tâm, dường như muốn đột phá. Nhưng ngay khi hắc khí này tấn công đến, lập tức trên mi tâm của nam tử có 12 điểm sáng biến ảo gắt gao ngăn cản hắc khí này chui vào. Thời gian của ta còn đủ sao? Nam tử than nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hết tập 212 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.